Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359, chỉ nói là thì thầm. Trịnh Thủ Nghĩa đến Dương Thành sau không bao lâu. Mã Thần chờ theo Thủy Mộc Đại học Fullerin công trình phòng thí nghiệm lui xuống nghiên cứu viên. Cũng đều đi theo Trịnh Thủ Nghĩa trước đến đưa tin. Bất quá chuyện này Giang Bác không có đi quản. Dàn xếp nhiệm vụ của bọn hắn, toàn bộ giao cho Kha Bằng phụ trách. Thời gian đảo mắt trôi qua một tuần. Mấy ngày nay Giang Bác đi hắc cốt đầu điện tử công ty gặp mấy lần Trịnh Thủ Nghĩa. Theo hắn hưng phấn trong lời nói biết được. Fullerin Plasma tụ hợp trang bị bản vẽ có. Không bụi phân xưởng cũng dựng lên. Nhân thủ coi như sung túc. Hiện tại, chỉ cần còn lại thiết bị cùng tài liệu mua đều đúng chỗ, liền có thể động thủ mở tạo. Theo hắn đoán chừng, nhiều nhất 3 tháng, liền có thể căn cứ bản vẽ đem Fullerin trang bị tạo ra tới. Chỉ bất quá, Fullerin Plasma tụ hợp trang bị là một cái hoàn toàn mới tự động hóa thiết bị. Đối với tự động hóa nhỏ chip điện tử yêu cầu khá cao. Trên thị trường phổ thông chip không thể được. Đến dựa theo trong tư liệu logic sơ đồ mạch điện một lần nữa chế tạo. Hắc cốt đầu điện tử công ty tự nhiên là không có năng lực này tạo chip. Cho nên hạng mục này đến bao bên ngoài ra ngoài. Lựa chọn mặt khá rộng. Mặc kệ là đài tích điện, Hoa Tâm còn là trước kia cùng Giang Bác từng có giao dịch Tử Quang tập đoàn. Trên thực tế đều có thể. Chuyện này từ Kha Bằng đang phụ trách. Ngoại trừ thiết bị cái vấn đề bên ngoài, phần mềm hệ thống cũng phi thường trọng yếu. Cái này cao tự động hóa điều khiển kỹ thuật số thiết bị. Hệ thống điều khiển hợp cách hay không cũng là mấu chốt trong mấu chốt. Nó quyết định thiết bị tính năng, công năng, độ tin cậy cùng thành bản. Một cái tốt hệ thống điều khiển có thể xứ một đài điều khiển kỹ thuật số thiết bị tính năng 100% phát huy ra. Mà không có thích hợp hệ thống điều khiển, thiết bị coi như tạo ra tới cũng sẽ như một bộ cường tráng thể phách không có tốt đại não khống chế một dạng, không cách nào thông thuận vận hành, còn cực dễ dàng ra trục trặc. Từ đó báo hỏng, nước ngoài những cái kia bố giả xí nghiệp, tại hệ thống điều khiển phương diện đối Hoa Hạ đến bây giờ vẫn tiến hành phong tỏa hạn chế. Cái này cũng đã trở thành chế ước trong nước cấp cao điều khiển kỹ thuật số thiết bị phát triển. Bình cảnh một trong, đối những công ty khác mà nói, cái này có lẽ không tốt chỉnh, nhưng đối hắc cốt đầu mà nói, còn thật không là vấn đề. Bởi vì kỹ thuật trong tư liệu có nguyên bộ tự động hóa hệ thống thiết kế phương án. Chỉ cần giao cho Mã Tĩnh Bình, để hắn an bài nhân thủ biên dịch tốt là được rồi. Không tính chuyện phiền toái, ngày mùng 5 tháng 4, xuân an ủi khắp nơi, vạn vật khôi phục, cơn lạnh mùa đông lạnh đã tan biến tại những cái kia không lưu dấu vết trong năm tháng. Ấm áp khí hậu, lần nữa đến thăm Dương Thành. Hôm nay thời tiết không tệ, Bành Vãn Tư hẹn bạn thân cùng đi ra dạo phố, giữa trưa vừa ăn xong cơm liền đi. Nói đến, Ninh Manh từ khi vào ở biệt thự về sau, cùng Bành Vãn Tư quan hệ không tốt cũng không xấu. Hai người chỉ là giống biệt thự bên trong khách trọ một dạng. Đụng phải thì chào hỏi, không có gặp liền người nào cũng không lý tới người nào. Mỗi người có mỗi người sinh hoạt cùng phạm vi. Nhưng giống nhau là đối với Mộ Bạch Hinh tiểu nha đầu này, hai người đều bảo vệ có thừa. Trong phòng khách, làm xong làm việc Mộ Bạch Hinh chính ôm điện thoại di động chơi game, mà bên cạnh nàng cái kia mèo trắng lại tại say sưa ngon lành mà nhìn xem phim hoạt hình. Nhìn đến hoan hỉ chỗ, mèo kia còn vui vẻ dao động lên lông xù cái đuôi. Hình ảnh lộ ra đến hài hòa mà ấm áp. Mặc lấy một thân ở nhà trang phục bình thường, nhưng lại không có che lại sung mãn dáng người Ninh Manh. Theo phòng ngủ của mình bên trong đi ra tới, nhìn thấy Mộ Bạch Hinh cùng Viên Thịt, đi đến Mộ Bạch Hinh bên cạnh chậm rãi ngồi xuống đến. Sau đó có một câu không có một câu cùng nàng hàn huyên. Giang Bác buổi chiều trở về thời điểm, vừa hay nhìn thấy Mộ Bạch Hinh cùng Ninh Manh vừa nói vừa cười. Mà Viên Thịt thì một mặt không kiên nhẫn nhìn xéo hai nàng. Biểu tình kia giống là nói, quấy rầy đến ta nhìn phim hoạt hình, các ngươi thì không thể đi ra ngoài trò chuyện à? Trò chuyện cái gì đâu? Các ngươi, cười đến vui vẻ như vậy. Giang Bác hỏi, cha nuôi ngươi trở về á? Mộ Bạch Hinh hô, ta cùng Bạch Hinh nói đùa đây. Ninh Manh cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Giang Bác nói, trong mắt thoáng ánh lên khiến người ta không dễ cảm thấy làn thu thủy. Giang Bác đi qua ngồi xuống, gia nhập các nàng đang nói chuyện phiếm. Rất nhanh, mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống, Bành Vãn Tư đi dạo xong đường phố về sau, cũng từ bên ngoài trở về, trong tay dẫn theo một chút đồ ăn ngon, chuyên môn vì Mộ Bạch Hinh chuẩn bị. Nhưng Viên Thịt gặp, cũng là có chút chảy nước miếng. Miêu Miêu kêu vài tiếng biểu thị muốn ăn, Mộ Bạch Hinh liền lại phân một chút cho nàng. Dùng qua bữa tối về sau, Ninh Manh lặng lẽ đem Giang Bác kéo đi khắp ngõ ngách. Thấp giọng nói, Giang ba ba, một hồi lưu cho ta cửa, ta tới tìm ngươi nói thì thầm. Chỉ nói là thì thầm sao? Giang Bác cười như không cười nói, ai nha, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Hừ, không để ý tới ngươi. Ninh Manh hờn dỗi một tiếng, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đập xuống Giang Bác lồng ngực. Sau đó đỏ mặt chạy ra, nhìn nàng kia bóng dáng bé nhỏ rời đi. Nhiều ngày không có nhìn qua pháo hoa Giang Bác, trong lòng cái kia nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, cũng vì vậy mà lên một tia gợn sóng. Đi vào lầu ba gian phòng ngủ lớn, rửa mặt sau đó, Giang Bác mặc đồ ngủ tựa ở đầu giường, cầm lấy một đài máy tính bảng đổi mới ngửi, đã nói xong một hồi tìm đến, có thể Giang Bác đợi hơn một giờ, cũng không thấy Ninh Manh tìm đến, lúc này cũng không có gì buồn ngủ. Sau đó, hắn liền nhốt website, ấn mở đấu ngư trực tiếp nhìn lại. Gần nhất hắn tuy nhiên không thế nào bận biểu, nhưng cũng rất ít nhìn trực tiếp. Tài khoản bên trong hơn 60 triệu vây cá, lại không đảo lộn một cái chỉ sợ đều nhanh sinh nấm mốc đi. Thu thu phòng trực tiếp, cô nàng này vẫn là giống như ngày thường thanh thuần mỹ lệ, khiến người ta nhìn có loại muốn làm khóc nàng xung động. Cứ việc rất lâu không đến xem nàng trực tiếp, nhưng nàng lại thường xuyên đều có cho Giang Bác phát WeChat. Thậm chí đập mỹ chiếu cũng sẽ cố ý ném cho hắn. Nhưng Giang Bác sau khi xem, lại biểu thị mặc quần áo, không có gì đáng xem. Nhìn phát chán, kết quả thành công đem Thiên trò chuyện chết rồi. Bất quá, cũng chính là cùng ngày trò chuyện chết. Qua âm được mấy ngày, Thu Thu lại sẽ giống sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tiếp tục cho Giang Bác gửi tin tức, nhiệt độ phương diện, Thu Thu bởi vì nội tình rất không tệ, người xinh đẹp, dáng người cũng còn tốt, tăng thêm trực tiếp rất ít gián đoạn, dần già cũng nuôi dưỡng một nhóm bột sắt, bây giờ đang ở đấu ngư sống đến mức không tệ, dù là không có Giang Bác chống đỡ, Nguyệt thu nhập cũng đều tại 300.000 khối trở lên, xem như cao thu nhập đám người. Đương nhiên, nàng cái này chút thu nhập tại Giang Bác trong mắt không đáng giá nhắc tới chính là. Nhìn đến Giang Bác tiến vào phòng trực tiếp, nguyên bản đang cùng người xem trò chuyện bát quái Thu Thu, lập tức vứt bỏ nguyên bản chủ đề, mừng rỡ hoan nghênh lên Giang Bác. A, màu đen ca ngươi thế mà đến rồi. Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh ta màu đen ca. Rất lâu chưa thấy qua ngươi. Ngươi rốt cục đến xem ta, đều nhanh nhớ ngươi muốn chết. Nhìn ngươi cái này nhiệt độ cùng khách quý nhân số, sống đến mức rất không tệ a. Giang Bác nói, vẫn còn, nhàm chán phía dưới, Giang Bác liền cùng Thu Thu nói chuyện tào lao. Mười mấy phút đi qua, phòng trực tiếp khán giả đều biểu thị có chút kỳ quái. Lão đại cái này tiết tấu không đúng. Trước kia đều là không nói chuyện phiếm, trực tiếp soát lễ vật, để ta đoán một chút, Màu đen ca khẳng định là tài khoản bên trong không có vây cá. Ha ha, ta có đầy đủ lý do hoài nghi lão đại ngươi đi làm đại bảo kiện. Sau đó đem tiêu sạch, lão đại ta muốn cướp cá viên. Thu Thu muốn tập chống đẩy hít đất. Màu đen ca cầu thỏa mãn. Thu Thu nhìn đến những thứ này không bình luận, có chút im lặng nói, các ngươi những người này quá mức a, khác mang tiết tấu, màu đen ca có thể tới ta phòng trực tiếp, bồi ta nói chuyện phiếm liền đã không tệ, nói cái gì còn lại đồ bỏ đi lời nói đâu. Màu đen ca ngươi đừng để ý đến bọn hắn. Ếch, ngươi làm sao lại mở soát rồi? Tình huống như thế nào? Ngươi không thực sự muốn ta tập chống đẩy hít đất đi. Giang Bác cảm thấy cùng Thu Thu cũng trò chuyện không sai biệt lắm, liền dự định soát chút lễ vật chống đỡ nàng, sau đó chuồn đi. 2 phút đồng hồ không đến, công bình phong bên trái nổi lên một loạt bắt mắt lễ vật con số. Màu đen cúp đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn X1000. Giang Bác soát 1000 cái siêu lửa, cũng liền 2 triệu vây cá. Hắn thấy không tính là gì, nhưng lại thành công dẫn nổ phòng trực tiếp bầu không khí. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.